Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 86, có mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu rắc xong miếng bánh trong tay, bưng chén trà đặt bên lan can nhấp một ngụm, bất giác liếc mắt nhìn xuống hồ, chợt phát hiện một con cá chép thuần đen, vốn ẩn mình dưới nước nên nàng chưa thấy qua. Giờ đột nhiên nó vọt lên, khiến nàng giật mình, nhưng con cá ấy không như những con khác tranh ăn vụn bánh nàng rắc xuống, mà lại ngoi lên cắn một cánh hoa sen giấu dưới lá sen. Tha đi một mảnh, để lại hai cánh rơi trên mặt nước. Đào Chi, ngươi xem kìa, cá chép ngậm hoa. Trúc Chiếu chỉ về hướng con cá vừa bơi qua, mặt nước còn lăn tăn gợn sóng, những cánh hoa sen bồng bềnh trôi về phía tiểu đình giữa hồ. Minh Vân Kiến cũng nhìn thấy, nghe nàng nói vậy bèn đáp, lát nữa bổn vương bảo người hái vài đóa sen cá em mờ vào bình ngọc bích trong phòng nhé. Trúc Chiếu giật nảy mình khi nghe giọng nói của Minh Vân Kiến, vội quay đầu nhìn người đang cầm quạt bên cạnh, đôi mắt nai tròn mở to, ngạc nhiên hỏi, vương gia đến khi nào thế? Cũng chưa lâu, vừa nghe nàng bảo với hạ nhân rằng bổn vương giam lỏng nàng trong phủ. Minh Vân Kiến đưa chiếc quạt tròn cho nàng, ngồi xuống bên cạnh, mở quạt bạc khẽ phe phẩy hương sen, rồi hỏi, sao, vì lần trước bị quở mắng nên giờ tiền phu nhân đến tìm cũng chẳng chịu gặp à? Bởi vì thiếp biết nghe lời. Trúc Chiếu chống nửa thân người, nghiêng đầu mỉm cười, đã hứa với vương gia 2 tháng không ra khỏi phủ, thì tuyệt đối không đi. Minh Vân Kiến tất biết nàng đang làm nũng, liền đưa tay nhéo mũi nàng một cái, rồi ôm nàng vào lòng. Dạo gần đây, triều chính biến động, Minh Vân Kiến chẳng lạ gì. Mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với Hiền Thân Vương và Tán Thân Vương. Vụ công phu náo loạn khiến cả công bộ lẫn hộ bộ tổn thất nặng nề. Việc Hiền Vương Phi chủ động phát lương giúp Hiền Thân Vương gỡ gạc danh dự, lại càng khiến Tán Thân Vương bất mãn. Hai người vốn thân thiết, giờ gặp nhau cũng chẳng chào hỏi, bởi chính hành động của Hiền Vương Phi đã khiến lễ bộ sinh lòng bất mãn với cả công bộ và Hiền Thân Vương. Hai bộ vốn bình ổn, nay trở mặt như thù. Sáng nay, hoàng đế trẻ hạ chỉ, Minh Vân Kiến nghe được ít nhiều tin đồn lan truyền trong triều rằng do hộ bộ thị lang Tiền Đại Nhân thất thế, bỏ lỡ chức thượng thư, hoàng đế chọn người được thái phó tiến cử làm tân hộ bộ thượng thư. Hiện nay, công bộ, hộ bộ đều đã có người đứng đầu. Tán Thân Vương chẳng nắm được hộ bộ, Hiền Thân Vương không giữ nổi công bộ, cả hai cùng thua thiệt, chỉ có Nhung Thân Vương là người được lợi. Gió hè hiu hiu, khiến người dễ sinh buồn ngủ. Trúc Chiếu không biết mình ngủ từ lúc nào trong lòng Minh Vân Kiến. Chiếc quạt tròn trong tay cũng rơi xuống đất. Lúc tỉnh dậy, đã quá trưa, trời ngoài bớt nắng gay gắt nhưng vẫn chưa tới hoàng hôn. Vì ánh nắng đã đổi hướng, phía sau tiểu đình giữa hồ không còn mát mẻ. Minh Vân Kiến bèn bế nàng vào trong đình. Tiểu đình vốn có sẵn một chiếc trường kỷ mềm mại, bàn ghế đầy đủ, là nơi Minh Vân Kiến dùng để nghỉ trưa vào những ngày hè oi ả, dưới mái cong treo chiếc chuông gió. Mỗi cơn gió lướt qua, kim loại trong chuông khẽ va chạm, âm vang trong trẻo, dễ chịu vô cùng. Trúc Chiếu duỗi người, mới phát hiện cánh tay Minh Vân Kiến vẫn ôm lấy eo mình. Không ngờ Văn Vương cũng chen chúc nằm cùng nàng trên chiếc trường kỷ nhỏ hẹp. Cửa sổ, cửa ra vào đều là gỗ điêu khắc, kỹ thuật tinh xảo, từ trong có thể thấy rõ cảnh sắc bên ngoài. Ánh sáng cũng xuyên qua khe hở, tạo nên không gian mát mẻ và yên tĩnh. Tuy nhiên, từ ngoài nhìn vào lại chẳng thấy được gì. Dù ghé sát khe cửa cũng chỉ thấy mặt sàn gỗ, không thể thấy trường kỷ bên trong. Trúc Chiếu không rõ mình ngủ bao lâu, không thấy Đào Chi ở cạnh hầu hạ. Định rời giường, ai ngờ vòng tay quanh eo lại siết chặt, kéo nàng về trong lòng. Trúc Chiếu khẽ kêu lên, quay đầu lại thì thấy Minh Vân Kiến mắt vẫn nhắm nghiền như lúc nãy. Nàng nói, vương gia tỉnh rồi, vừa mới, Minh Vân Kiến đáp, rồi dụi mặt vào vai nàng. Sống mũi lạnh buốt chạm lên làn da sau vai nàng. Hơi thở nóng rực xuyên qua lớp áo sa mỏng, khiến nàng run rẩy. Trúc Chiếu khẽ rụt vai, không dám động đậy, nhẹ giọng, vương gia và thiếp đều chưa dùng bữa trưa. Thiếp đi bảo Đào Chi dọn cơm nhé. Không vội, Minh Vân Kiến vừa nói, tay đang ôm eo nàng đã lén tháo đai lưng, khuyên tay ngọc bị hôn qua. Tiếp đến là vành tai. Trúc Chiếu giật mình, vội nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng kéo ra khỏi lớp áo. Chuyện này, ban ngày ban mặt, chẳng phải không hay sao? Tiểu đình giữa hồ nối với hai phía là Càn Viện và Nguyệt Đường Viện qua chín khúc cầu. Ngoài ra, các đường khác đều xa, nên thường ngày hạ nhân hay đi lối này cho tiện. Trúc Chiếu lo lắng sẽ có người đi qua. Chỉ một tiếng động cũng đủ khiến người hồn vía lên mây. Minh Vân Kiến xoay người, đè nàng xuống trường kỳ. Trúc Chiếu nằm úp, eo ôn lên, lại nghe bên tai lời dỗ dành nhẹ nhàng. Sau khi nàng ngủ, bổn vương đã hạ lệnh hôm nay không ai được đi qua cầu. Trước sau không người, nàng không cần lo lắng. Trúc Chiếu tròn xoe mắt, khẽ cựa mình quay đầu nhìn. Vừa lúc một lọn tóc Minh Vân Kiến rũ xuống che khuất tầm nhìn. Nàng thầm kinh ngạc, chẳng lẽ lúc nàng còn say ngủ trong lòng hắn, hắn đã toan tính chuyện này. Kỳ thực Trúc Chiếu chẳng phải không đồng lòng. Mỗi lần được Minh Vân Kiến khẽ hôn, dù bị ôm giữ, nàng vẫn cảm thấy được người toàn tâm che chở. Cảm giác ấy khiến nàng rung động, khiến nàng thấy ái tình cũng là mật ngọt. Chỉ là, giữa ban ngày, trời còn chưa tối, thậm chí không thể coi là ở trong phòng. Một chốt gỗ nhỏ cài cửa, gió mạnh một chút có thể mở tung. Trong tình cảnh đầy nguy cơ thế này, Trúc Chiếu không khỏi lo sợ. Suy nghĩ quá nhiều khiến nàng phân tâm, nên bị Minh Vân Kiến cắn vai, véo eo, cuối cùng chỉnh lại xiêm y, giúp nàng vuốt tóc gọn gàng rồi buông tay. Ngồi sang một bên, chỉ chốc lát sau, Trúc Chiếu ngồi ngay ngắn bên mép trường kỳ, liếc Minh Vân Kiến cũng đang ngồi nghiêm chỉnh, cả hai chỉ có mái tóc hơi rối, xiêm y thì vẫn chỉnh tề. Trúc Chiếu chớp mắt, không kìm được liếc nhìn phần bụng dưới của Minh Vân Kiến. Lập tức bị hắn, tạc, một tiếng, mở quạt bạc che mắt nàng lại. Trúc Chiếu đỏ bừng mặt. Đến vành tai cũng nhuộm sắc hồng. Nàng đưa tay xoa gò má, dùng đầu ngón tay mát lạnh áp lên mặt hồng hạ nhiệt. Nàng vội chuyển đề tài, vương gia có đói không? Vừa hỏi xong, bụng Trúc Chiếu liền hợp thời kêu ọt ọt. Sáng sớm nàng thấy bánh ngọt quá ngán, nên cho cá ăn cả. Giờ không ăn gì đã lâu, bụng rỗng toang hoác. Minh Vân Kiến tất nhiên nghe thấy tiếng bụng kêu, khẽ bật cười, khép quạt bạc lại, nhẹ nhàng gõ lên trán Trúc Chiếu, nói, đi thôi, bảo Đào Chi chuẩn bị bữa. Vài ngày sau đó, Trúc Chiếu không còn ra sau tiểu đình giữa hồ cho cá ăn nữa, khiến Đào Chi lấy làm lạ. Rõ ràng trước đó chính nàng bảo nơi ấy tốt, trước chưa có bóng râm, có thể ngắm hoa. Cho cá ăn, hóng gió thư giãn, chính ngọ thì có thể vào trong nghỉ ngơi, đọc sách, luyện chữ, thật thư thái. Ấy vậy mà chỉ mới một ngày, Trúc Chiếu đã không đến nữa. Mỗi lần qua cầu chín khúc tới Lan Cảnh Các, mặt nàng lại ửng hồng không tự nhiên, ánh mắt không ngừng liếc về phía tiểu đình, chẳng rõ là mong thấy điều chi. Cuối tháng 7, đại thử đến, trời nóng cực điểm. Tầng hai lầu các trong Nguyệt Đường Viện khá mát, thường xuyên có gió thoảng qua. Minh Vân Kiến cho người đem băng giám đặt lên đó. Sau bữa trưa cho phép Trúc Chiếu ăn ít trái cây ướp lạnh, như nho, dưa, nhưng vì sức nàng yếu, không được tham lạnh quá độ, nên mọi thức ăn đều do Đào Chi trông coi. Sáng sớm, Cổ Khiêm mua được một quả dưa hấu từ chợ. Thục Hảo đi lấy mà nửa ngày vẫn chưa trở lại. Trúc Chiếu sốt ruột, liền cùng Đào Chi xuống lầu đi tìm. Nàng cầm quạt tròn đung đưa. Đào Chi theo bên che ô, Trúc Chiếu nheo mắt vì nắng. Mồ hôi lấm tấm bên tóc mai. Chưa ra khỏi viện thì thấy Thục Hảo đang ngồi xổm bên góc tường. Lưng ướt đẫm mồ hôi dưới nắng gắt. Thục Hảo, ngươi làm gì vậy? Đào Chi hỏi. Thục Hảo nghe thấy, vội quay đầu lại, đặt ngón tay lên môi suỵt khẽ, rồi chỉ vào khe tường. Trúc Chiếu còn chưa kịp đến gần, đã nghe thấy, mèo, mèo à. Đào Chi sợ mèo, toàn thân run lên, nghe nói thuở nhỏ nàng từng bị mèo trong phủ cào chày tay. Từ đó sinh sợ, Trúc Chiếu thì không, nàng nhấc váy bước tới, cùng Thục Hảo cúi nhìn vào khe tường. Khe ấy ấy thấp, rêu xanh mọc đầy, có một con mèo con co ro bên trong. Trước khe đã đặt ít bánh, hiển nhiên là do Thục Hảo mang tới. Nhìn kỹ, thì ra là một con miêu ngậm bướm, toàn thân đen tuyền, chỉ có hai bên ria mép là trắng. Mèo con thấy Trúc Chiếu đến, lại, meo, một tiếng, nàng thấy nó đáng yêu. Cổ tay lại nhỏ, bèn đưa tay định lôi mèo ra. Đào Chi nhìn mà cứng cả cổ, vội hô, nương nương cẩn thận, coi chừng bị cào. Trúc Chiếu chẳng sợ, mà mèo con cũng ngoan, chỉ là nhút nhát, khi bị nàng nắm gáy bế lên thì không vùng vẫy gì. Thục Hảo mừng rỡ, vén váy ngoài làm thành cái túi nơi thắt lưng. Trúc Chiếu đặt mèo vào lòng nàng, nó cũng ngoan ngoãn nằm im, không ăn bánh. Cả người gầy rộp, run rẩy co mình trong lòng Thục Hảo. Đào Chi, Trúc Chiếu quay lại, cười nói, đi, bảo tiểu trù phòng nấu cho con mèo này một con cá nhỏ. Đừng to quá, xương nhiều nuốt không được. Kẻo mắc nghẹn, Thục Hảo bế mèo chạy tới. Đào Chi vừa, á, một tiếng, đã vứt luôn cả ô giấy. Quay đầu chạy thẳng tới tiểu trù phòng. Trúc Chiếu và Thục Hảo nhìn nhau, bật cười khúc khích, chuyện Văn Vương Phi cứu mèo ở khe tường lan nhanh khắp Văn Vương Phủ. Trúc Chiếu quả rất thích con mèo này, nó ngoan ngoãn, không nghịch phá, lúc ăn cá còn phát ra tiếng, grư grư, nghe rất thú vị, nó cũng không sợ người, chẳng chạy lung tung. Thục Hảo còn lấy áo cũ năm ngoái của mình làm ổ cho mèo. Bên ổ còn thêu thêm một con bướm. Thục Hảo phấn khích nói, nương nương, đặt tên cho mèo đi. Trúc Chiếu cũng cười, đã là mèo đen thì gọi là Huyền Hổ vậy. Vậy là Trúc Chiếu nuôi mèo, tên là Huyền Hổ. Duy chỉ có vị Văn Vương đi vắng cả ngày là chưa hay biết. Khi Minh Vân Kiến về đến phủ, trời đã nhá nhem. Gần đây Nhung Thân Vương có hành động gì đó, Minh Vân Kiến phải luôn để tâm, tin tức thuộc hạ báo về rất nhiều, thật giả lẫn lộn, dạo trước tước thủ nói bên Nhung Thân Vương có kẻ muốn phản bội, muốn gặp Minh Vân Kiến, nhưng hắn chưa lập tức đồng ý, hôm đó về phủ. Minh Vân Kiến rất mỏi mệt, về thẳng Nguyệt Đường Viện, thấy đèn tiểu sảnh còn sáng, hắn bước vào tiểu sảnh, nhìn quanh, không thấy Thục Hảo. Cả Đào Chi cũng không ở đây, chỉ có Trúc Chiếu một mình ngồi bên bàn, viết viết vẽ vẽ dưới ánh đèn. Ánh mắt Minh Vân Kiến dịu đi, cất giọng nhẹ nhàng, sao còn chưa nghỉ? Trúc Chiếu sững người, ngẩng đầu lên, cười đáp, có hứng vẽ tranh, nên chưa muốn ngủ, bổn vương còn tưởng nàng đang chờ ta. Minh Vân Kiến bước lại gần, chạm nhẹ vào mũi nàng, rồi cúi nhìn bức họa. Chỉ thấy một mảng đen xì xì, như một vệt mực to, hoàn toàn chẳng biết là cái gì. Hắn nhếch môi, hỏi, nàng, vẽ cái gì thế? Trúc Chiếu chỉ con mèo con đang cuộn tròn ngủ bên cạnh nghiên mực. Là Huyền Hổ đó, Minh Vân Kiến nhìn theo, mới phát hiện trên bàn có một con mèo. Nó ngủ rất say, tai giật giật, rồi duỗi chân đổi tư thế. Trúc Chiếu nhìn nó yêu thích vô cùng, ánh mắt tràn ngập dịu dàng. Nàng quay sang nhìn Minh Vân Kiến, chợt giật mình, Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện, thì ra tóc người cũng có thể dựng đứng, đặc biệt là mấy lọn tóc tơ trên trán Minh Vân Kiến. Dựng lên như bị điện giật, mặt hắn trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc, cả người cứng đờ, chẳng khác gì bộ dạng Đào Chi khi nghe tiếng mèo ban ngày. Vương gia, Trúc Chiếu gọi khẽ, Minh Vân Kiến hoàn toàn không phản ứng, thậm chí lồng ưng, ực chẳng hề phập phồng, dường như nín thở, Trúc Chiếu gần như chắc chắn mà thở dài. Chàng sợ mèo à, cách trương.